Chương 39, nhân loại, nơi này là thần chi mộ, không phải địa phương ngươi có thể tới, nhanh chóng tối lui, nếu không bừng tỉnh thủ hộ giả, ngươi chính là muốn vĩnh táng nơi đây. Quỷ dị ánh sáng màu đỏ xuất hiện tại trong nham tương tâm, nham thạch nóng chảy bên trong nguyên bản hào không có sự sống chuyển động, nham thạch nóng chảy trong nháy mắt bạo động, hội tụ thành hai cái có hình người người thằn lằn. Nhanh chóng rời đi, bằng không thì màu đỏ tươi vậy, chỉnh tề sắp hàng tại người thằn lằn trên người, cùng người bình thường đầu giống nhau lớn nhỏ, hai cái màu vàng dựng thẳng đồng tử khắc ở bên trong, một đầu màu đỏ đầu lươi không ý kỵ tí nào nham thạch nóng chảy nhiệt độ, tùy ý rủ xuống thả ở bên ngoài, làm sát ý bao phủ đường vũ đoàn người. Thần chi mộ ý chí mà có vẻ như tìm đối địa phương nữa nha, đường vũ hưng phấn nói, lập tức lời nói xoay chuyển. Bất quá, cũng không thể xem như không nhìn thấy mà người cứ nói đi, cổ rột sở tạ ước, đường vũ có chút nghiền ngẫm xem lên trước mặt người thằn lằn, đà xá cổ đế chết đi nhiều năm như vậy, lại còn có lưu đấu thánh cấp bậc thủ mộ người, nên nói không hổ là thần linh à, cùng ta ngang nhau thần nhân loại. Ta khuyên ngươi vẫn là không cần làm ra bất luận cái gì khác người cử động, trừ phi các ngươi có thể xuất ra tín vật, nếu không nó là tuyệt đối sẽ không thừa nhận các ngươi dùng thực lực của các ngươi. Chỉ sợ một cái khác người thằn lằn mở miệng, sở dĩ lưu đến bây giờ còn không động thủ, nguyên nhân liền là nhìn không thấu cổ rột sở tạ ước thực lực. Nó chẳng lẽ đà xá cổ đế lưu lại truyền thừa vẫn là nói là khác không rõ sinh vật? Nhìn xem hai cái thằn lằn trong ánh mắt lóe lên một chút sợ hãi, đường vũ hơi nết khỏe môi lên. Có vẻ như, càng ngày càng thú vị cổ rột sở tạ ước, này còn cần ta tới thúc giục ngươi sao? Bất đắc dĩ nhìn thoáng qua cổ rột sở tạ ước. Vâng, thật là, ta liền biết đi ra chuẩn không có chuyện tốt, còn không bằng trở về ngủ nướng mà ha, nói xong còn ngáp một cái. Cổ rột sở tạ ước có chút hối hận tại sao phải đến. Cổ rột sở tạ ước xin mời lập tức thi hành mệnh lệnh đem trước mắt ân tạm thời xem như thằn lằn không rõ sinh vật, cho ta dọn dẹp sạch sẽ. Vâng, cổ rột sở tạ ước mở to mắt cá chết nhìn về phía một bên hai cái không rõ sinh vật. Thật sự là phiền phức, một hơi giải quyết hết tốt, ta còn muốn sẽ đi ngủ nướng đâu. Nửa mở chết cá trong mắt lóe lên một tia tinh quang, hai đem khẩu súng chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại cổ rột sở tạ ước trong tay. Họng súng đen ngòm nhắm ngay hai cái người thằn lằn lồng ngực. Xê rô mẹt chỗ lệ tạ hào quang màu xanh lam chiếu qua chỉnh dày đặc nham thạch nóng chảy địa vực hắc giác vực. Các vị, ta già nam học viện giống như không có có đắc tội các vị đi, tại sao phải đem ta viện học sinh đả thương? Già nam học viện mấy cái lao sư đứng ở giữa không trung cùng hắc giác vực một đám cường giả đối nghịch lấy, sau lưng là thụ thương các học viên. Đừng khẩn trương như vậy nha. Chúng ta chỉ là dạy một chút mấy cái hậu bối muốn làm như thế nào tốt bổn phận của mình, bằng không hôm nay cũng không phải là đơn giản như vậy. Bên trong một cái đấu tùy ý cười nói, thật giống như đang nói một kiện lông gà vỏ tỏi việc nhỏ mở dạng. Các vị, hành vi ta già nam học viện cũng không thể xem như không nhìn thấy, các vị nghị kỳ tiếp xuống đem nha trả giá cao sao? Một đạo uy nghiêm cũng không lớn thanh âm truyền vào trong thai của mọi người, một cái ông lão tóc bạc không biết lu cờ na ho đã đứng ở một bên. Thiên trưởng lão gà nạ học viện vài vị giáo sư thấy người đến, hơi hơi thở dài một hơi, cung kính nói. Khổ cực lão giả tóc trắng chỉ là khẽ gật đầu. Lu cờ na ho không giống với những người khác bình tĩnh, hắc giác vực đấu hoàng nhóm hoàn toàn không có phát hiện trước mặt cái này nhìn như cùng người bình thường một dạng lao đầu là lúc nào xuất hiện. Trầm mặc thật lâu, trong hắc giác vực một cái đấu hoàng mang theo đàn ở dê trà tờ mở miệng nói. Thiên trưởng lão. Đã lâu không gặp đâu, đu nở dê vở ia tính toán đều 10 năm, ta nhớ được lúc trước ngươi thật giống như đã đáp ứng viện trưởng vĩnh gia tổn thương già nam học viện một ngọn cây con cỏ, bây giờ là ngươi quên rồi vẫn là ta ký không tốt? Thiên trưởng lão như mày, châm chọc nói. Thời gian 10 năm ngươi đã đột phá đấu tông, mà ta, nhưng vẫn là một cái nho nhỏ đấu hoàng. Vị kia đấu hoàng mang theo đàn nở dê cha tờ nói, ảm nhiên vẻ mặt trong trước mắt, không qua ánh mắt của hắn trong nháy mắt kiên định. Một cỗ điên cuồng cùng kiên định xuất hiện tại hắn đáy mắt, trên mặt biểu có chút điên cuồng, thân thể không bị khống chế run rẩy giật lên tới. Ha ha ha ha ha ha, gian lận bài bạc ga, gian lận bài bạc, mặc dù không biết các ngươi gia nam học viện lù cờ na ho đắc tội vị đại nhân kia, cũng là từ nay về sau, các ngươi gia nam học viện chỉ sợ cũng không có an bình có khả năng qua. Ha ha ha, ta gia nam học viện còn chưa tới phiên ngươi tới. Tâm thiên trưởng lao vẻ mặt lạnh lẽo. Một đạo vô hình uy áp liền bao phủ lại vị kia đấu hoàng. Ha ha ha ha ha ha, vị kia đấu hoàng y dì nguyên điên cuồng cười, từng tia chất lỏng màu trắng theo khỏe miệng của hắn lưu lạc. Hắn không có để ý, trong mắt thậm chí tựa như không nhìn thấy cái kia chất lỏng màu trắng một dạng, chỉ là gắt gao trừng mắt Thiên Trưởng lão, chiều đỏ sắc mặt cơ không ngừng run rẩy động lên. Uống ha ha ha, ngươi căn bản sẽ không hỉ hệ u do, các ngươi đắc tội đến tột cùng là ai? Vị đại nhân kia, vị đại nhân kia chỉ cần nguyện ý, động động ngón tay là có thể tùy tiện hủy diệt toàn bộ Gia Mã Đế quốc, không toàn bộ đế quốc, thậm chí là toàn bộ thế giới, hắn đều không để vào mắt. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha, chất lỏng màu trắng đột nhiên theo miệng hắn ba phun ra, tiếp lấy che trên mặt của hắn, tạo thành một cái mặt nạ màu trắng. Tạch tạch tạch, kết soạt giống từng đạo mặt nạ màu trắng bao trùm tại trên mặt của bọn hắn, kinh người linh áp cùng tinh thần ba động từ trên người bọn họ truyền ra. Đây là hư hóa 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.